Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181. Liền đối với tay cũng không tính, ngày mùng 1 tháng 1, nguyên đán, Ninh Giang bất ngờ chính là cái sáng sủa tháng ngày, Vương Trạch yêu thích trời nắng, bởi vì chuyện này ý nghĩa là chuyển phát nhanh có thể thuận lợi đưa đến. Sáng sớm 4 điểm, huyết nguyên, nguyên rùa, đổi mới một ngày đánh dấu các loại hàng ngày hoạt động. Vương Trạch không có đồng hồ báo thức nhắc nhở liền tự động tỉnh lại. Đánh dấu sau khi bắt đầu rồi đĩa quay, vòng xoay xoay tròn, cuối cùng rơi vào 20 liên vị trí. Vẫn được đi, 10 liên có thể tích góp càng nhiều châu phi thanh năng lượng. 100 liên nhưng là cực xác suất nhỏ sự kiện. 30 liên tích góp châu phi thanh năng lượng rất ít. Vì lẽ đó 20 liên vẫn tính có thể tiếp thu. Thảm nhất chính là ở còn kém một lần đĩa quay liền tích góp đầy châu phi thanh năng lượng thời. Điểm trực tiếp chuyển tới màu xanh lục khu vực tiến vào giữ gốc hình thức. Vương Trạch chưa từng gặp qua, nhưng hắn ở mấy cái trò chơi trong đám đúng là có rất nhiều như vậy xui xẻo ra hỏa. Trước hắn đã tiến vào một lần giữ gốc hình thức, vì lẽ đó hiện tại châu phi thanh năng lượng còn rất thấp. 20 liên tích góp một chút, có điều không trọng yếu. Hiện tại là cuối tháng hạn định ao, SSA ra tỷ lệ tăng gấp đôi, hơn nữa 5G thần tướng. Vì lẽ đó Vương Trạch quả đoán đánh rơi mất này 20 liên. Cái thứ nhất 10 liên, vô sự phát sinh. Thứ hai 10 liên, cầu vồng lóe lên, Vương Trạch nhất thời phấn chấn lên, di động màn hình dừng lại ở cầu vồng thủy tinh cái này bảng. Không có điểm xuống công bố chính mình đánh vào chính là cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, mau mau rời giường, tắm rửa rửa mặt, mới trở về, mở ra cái này cầu vồng. Một cái mới tinh vũ khí xuất hiện ở Vương Trạch trước mặt. Hắn rất xác định. Đây chính là hắn nhìn trăm ngàn lần 5G thần tướng giải phóng vũ khí. Tiếp theo, một cái đáng yêu thiếu nữ xuất hiện ở Vương Trạch trước mặt. Chính là hắn hồn dắt mộng. Tất, 5G thần tướng, Anila, khe nằm, Vương Trạch cả người suýt chút nữa nhảy lên đến. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. 4 giờ sáng sớm Ninh Giang như cũ một mảnh đêm đen. Nhưng trong lòng hắn ánh sáng nhưng soi sáng thế giới. Bởi đánh vào mới nhân vật, Vương Trạch tỉnh cả ngủ. Hắn lập tức mở ra máy vi tính, bắt đầu luyện nhân vật này. Mãi đến tận hơn 8 giờ sáng, hắn mới rốt cục đem đẳng cấp lên tới 80. Sẽ đem bị động đếm nắm đầy. Trước một ngày là qua năm, Vương Trạch 12 giờ qua đi mới ngủ. Bởi vậy ngày hôm nay chỉ ngủ hơn 4 giờ. Nhưng hắn không chút nào cảm nhận được cơn buồn ngủ, trái lại hết sức hưng phấn, mang theo Anila đánh vài cái phó bản, xuống lầu, ở cửa tiểu khu bữa sáng tiệm ăn một bát vịt bột máu tia cùng một phần bánh bao. Vương Trạch mới hài lòng về đến nhà, khoảng chừng 10 điểm thời điểm, di động vang lên, xin chào, nơi này là Đào Đào Võng chuyển phát nhanh, ngươi có một cái kiện hàng. Xin hỏi ngươi có ở nhà không? Là chuyển phát nhanh viên. Ta ở nhà. Vương Trạch nguyên bản đã kinh bình tĩnh lại tâm lại kích chuyển động. Đây là hắn đặt mua Kagaminezin và len phần mềm. Vậy được, ta cho ngươi đưa lên lầu. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vương Trạch mở cửa, nhìn thấy ăn mặc Đào Đào Võng quần áo chuyển phát nhanh viên cho hắn đưa tới một cái bọc nhỏ. Ký nhận xong, ở đối phương có chút ánh mắt quái dị bên trong. Vương Trạch đóng cửa lại, trở lại phòng của mình, mở ra cái này cứng hộp giấy. Bên trong là dùng bọt biển bọc giấy bọc hộp giấy con. Hộp rất tinh xảo, bìa ngoài vẽ Kagamine Len cùng Kagamine Jin hai cái nhân vật. Có vẻ nguyệt khí tràn đầy. Vương Trạch xé ra màng plastic, mở hộp ra. Liền nhìn thấy phần mềm bản thể cùng sử dụng sổ tay. Đương nhiên, còn có một tấm thẻ nhỏ. cạo mở mặt trên bôi tầng. Vương Trạch liền nhìn thấy một chuỗi chữ số, chính là da rẻ hối đoái số. Hắn vội vàng chạy đến trước máy vi tính tìm tới đưa vào hối đoái số địa phương. Đêm này liên tiếp anh Văn đưa vào. Đưa vào thời điểm, Vương Trạch mới phát hiện bên sản xuất rất chi kỷ ở dưới đáy đánh dấu như là O cùng không. Viết chữ đơn L cùng viết kép Y. Hai cùng Z dễ dàng như vậy lẫn lộn chữ mẫu chỉ sẽ xuất hiện trong đó người trước nhắc nhở. Đưa vào xong, Vương Trạch lại xác nhận hai lần, mới ấn xuống lĩnh phím. Hệ thống rất nhanh nhắc nhở Vương Trạch lĩnh thành công. Hắn lại vội vàng đổi cái này ra rẻ. Nhìn nhân vật chính Ngà Tuyết, ăn mặc thần tượng, ăn mặc dáng vẻ. Vương Trạch nhất thời cảm thấy này mấy trăm khối hoa quá đáng giá. Kagamine Jin và len phần mềm buôn bán chia làm ba loại. Một loại là nhằm vào đã mua Hasune Miku và thanh âm hợp thành động cơ bản thể người sử dụng. Cái này chủng loại phần mềm chỉ có âm nguyên kho, giá cả là 648 nguyên. Loại thứ hai cùng loại thứ ba chính là bình thường bao hàm âm nguyên kho cùng hoàn chỉnh âm thanh. Hợp thành động cơ, giá cả cùng Hasune Miku như thế, đều là 1.500 cùng 2.000 lạng cái giá vị. Mà này ba loại phần mềm đều sẽ tặng kèm huyết nguyên, nguyên rùa bên trong thần tượng da rẻ. Đang nghiên cứu qua sau, Vương Trạch cảm giác mình hẳn là sẽ không đi dùng Kagamine Jin và len đến viết ca, liền mua đơn thuần âm nguyên kho. Quá mức sau khi hàng dùng rồi ra rơi. Lúc này đào đào võng anime trò chơi phần mềm phân khu, Kagamine Jin và len đã bò đến tiêu thụ bảng đầu bảng. Ở sau đó trong vòng một tuần lễ, này khoản phần mềm chỉ ở đào đào võng trên mạng liền bán ra vượt qua 1 triệu phần. Cân nhắc đến giá cả, này đã là lịch sử tính đột phá. Đáng nhắc tới chính là, ở hoa hạ hàng dùng rồi vật phẩm bán trên trang web, Kagamine Jin và len âm nguyên kho bản thể trở thành nguyên đán tới nay nhất dễ bán vật phẩm. Giá gốc 648 âm nguyên kho, hàng dùng rồi giá cả thấp nhất thời điểm thậm chí chỉ có 50 khối. Này ngược lại là nhường không ít sớm dự đoán chính xác hình thức âm nhạc người thập phần vui vẻ. Bọn họ cho rằng mua phần mềm tặng kèm da rẻ thúc đẩy tiêu thụ hành vi nhất định sẽ nhường âm nguyên kho ra hàng số lượng lớn tăng, nhưng trên thực tế toàn bộ đám player thể là không thể tiêu hóa hết nhiều như vậy âm nguyên kho. Thế tất sẽ xuất hiện hàng dùng rồi, bởi vậy không có ngay lập tức mua vào. Ngược lại ở hàng dùng rồi thị trường thu mua, hầu như bằng trắng, Haku, kiếm lời, trò chơi các người chơi thu được ra rẻ, bán hàng dùng rồi hồi huyết. Âm nhạc người chế tác giá rẻ mua hàng mới nhất âm nguyên kho. Công ty game cùng Hasune phòng làm việc thì lại lớn bán rất bán. Có thể nói là ba thắng cục diện. Đương nhiên, nhìn Kagamine Jin và len như thế dễ bán, cũng có người cũng không vui. Tỉ như cà chua video trò chơi cùng âm nhạc bộ ngành lãnh đạo Chu Chí Cường. Hắn năm đó đã từng có cơ hội thu mua Sơn Diệp điện tử âm thanh hợp thành động cơ tuyến sinh sản. Nhưng kinh nghiệm phán đoán nói cho hắn này điều tuyến sinh sản không hề có một chút đường sống. Liền liền từ bỏ, ai biết ở 2 năm sau đó, âm thanh hợp thành động cơ sẽ như vậy nóng nảy. Đồng thời, Chu Chí Cường thủ hạ vài cái trò chơi phòng làm việc tác phẩm đều cùng huyết nguyên, nguyên rùa đụng phải chính diện, liền tỉ như sắt thép ma pháp thuật sĩ, game mobi, kết quả tổn thất nặng nề. Chỉ có sắt thép ma pháp thuật sĩ còn ở hoạt động, mà nguyên đán nhưng là cuối cùng dây dẫn lửa. Cà chua video tiêu tốn lớn tinh lực, ủy thác hoàng kim phòng làm việc chế tác máy chủ trò chơi. Sắt thép ma pháp thuật sĩ, ma pháp chạm trổ ở nguyên đán đem bán, nhưng một tuần tới nay lượng tiêu thụ chỉ có 10 mấy vạn. Ở đào đào võng tiêu thụ bảng lên, bị Kagamine Jin và len treo lên đánh. Không, này đã không phải treo lên đánh. thậm chí ngay cả nghiền ép đều không thể nói là. Kagamine Jin và Len lượng tiêu thụ đã hoàn toàn không thấy trên bảng danh sách cái khác tác phẩm. Sắt thép ma pháp thuật sĩ, ma pháp chạm trổ, liền ngay cả làm nó đối thủ đều không có tư cách. Tiêu thụ bảng danh sách phân tranh kết quả rõ ràng, Từ Duệ tâm tư nhưng đã không ở nơi này. Năm thứ hai sơ âm video võng chúc Tết lễ liền muốn bắt đầu rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.